Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2507 Tống Tiền Bối, bắt đầu ngươi biểu diễn ba. Góc truyện audio.com, trong phòng khách uống trà Vũ Nhu Tử nín cười, nhẫn thật vất vả Tô Thị A Thập Lục cũng nâng chung trà lên, cúi đầu vỉnh tay, lắng nghe trong phòng bếp Tống Thư Hàng mẹ con đối thoại mặc dù là mang thai, nhưng không phải mụ mụ trong tưởng tượng của ngươi như thế, vẫn là để ta từng bước một cùng ngươi giải thích đi. Trong phòng bếp Tống Thư Hàng thở dài, Tống mụ mụ ghét bỏ nói. Đừng phiền toái như vậy, ngươi nói thẳng là ai liền tốt. Ta gần nhất tâm tính tuổi trẻ vô cùng, ngươi không cần sợ ta không tiếp thụ được. Đừng rông dài như vậy, ngươi coi như miêu tả một đoạn lớn quá trình, ta cũng không có hứng thú nghe. Vô luận nếu đổi lại là cái nào mụ mụ, đứng ở Tống mụ mụ hiện tại cái góc độ này, đều không có hứng thú nghe nhi tử giảng nói nhảm. Nhi tử tình cảm hí những chuyện này, có thể về sau lại bổ, hiện tại nàng chỉ muốn biết đáp án. Ta sợ ta nói thẳng quá trình, ngươi thật không tiếp thụ được. Tống Thư Hàng hỗ trợ từ trong tủ lạnh lấy ra một số nguyên liệu nấu ăn, đưa cho mụ mụ. Tống mụ mụ nghe vậy nhíu mày, nhi tử rông dài như vậy chính là không chịu nói là cùng cô nương nào náo động lên nhân mạng. Hơn nữa còn lặp đi lặp lại cho nàng phòng hờ, sợ hắn không tiếp thụ được sự thật. Án lấy cái này mạch suy nghĩ đi xuống, đáp án tựa hồ chỉ có một cái. Đúng vậy, lấy người bình thường mạch suy nghĩ để suy nghĩ lời nói, đáp án đã miêu tả sinh động. Thư Hàng, tại nước ta trùng hôn là phạm pháp, Tống mụ mụ nhíu mày nói. Nói thật nàng thật sự không tiếp thụ được sự thật này. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, à cái gì, Tống mụ mụ lặng lẽ ngắm nhìn trong phòng khách hai cái cô nương. Án lấy nhi từ manh mối một đường cân nhắc đi xuống, đáp án chính là. Hai cái đều có, nàng không nghĩ tới con trai mình tại đại học biến hóa lớn như vậy. Không chỉ có bề ngoài biến hóa rất lớn, tính cách cũng biến hóa lớn như vậy, phốc sờ các chủ ngốc mau nhịn không được dùng truyền âm công năng phát ra tiếng cười. Đợi đã, mẹ ngươi não động đừng như vậy tốt đẹp sao? Tống Thư Hàng vội vàng khua tay nói, Tống mụ mụ sững sờ về sau, lại nhẹ nhàng thở ra. Không phải, nếu như trong phòng khách hai cái này cô nương đều mang thai lời nói, nàng liền thật sự không biết muốn thế nào xử lý. Loại tình huống này, nàng và Thư Hàng ba ba căn bản là không có cách xuất ra thành ý đi đối mặt nhà gái ra trường. Dĩ nhiên không phải A, Vũ Nhu Tử cùng A Thập Lục đều không có mang thai A Tống Thư Hàng giải thích nói. Đều không có, Tống mụ mụ vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái kia mang thai chính là ai? Là ta, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên tuyệt vọng nói. Có trời mới biết chủ đề làm sao liêu một chút, vẫn là tiến triển đến một bước này. Nguyên bản hắn kế hoạch trước đem Tống mụ mụ đưa đến. Tu Chân, chủ đề bên trên, nắm giữ chủ đề quyền chủ động, sau đó lại giải thích các loại. Bởi vì sở dĩ, đạo lý cuối cùng đang cấp mụ mụ đánh hảo tâm lý dự phòng châm về sau, lại cùng nàng thẳng thắn mang thai chính là mình sự tình. Kết quả chủ đề căn bản không bị khống chế, một đường đột nhiên tăng mạnh. Hắn một bụng kế hoạch toàn bộ hóa thành uổng công, kết quả vẫn là đến một bước này a. Bạch Long tỷ tỷ thân thể đều co quắp, sở dĩ ngay từ đầu trực tiếp thẳng thắn không phải rất tốt sao, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Trong phòng bếp hoàn toàn yên tĩnh, Tống mụ mụ, chấm, Tống Thư Hàng, sau một lúc lâu, Tống mụ mụ đào đào lỗ tai, góc truyện audio.com, người mới vừa nói cái gì, mang thai chính là ai, là ta, người không nghe lầm, là ta chính ta. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, ta không nhớ rõ bản thân sinh chính là nữ nhi, Tống mụ mụ nhìn qua nhi tử, sở dĩ ta nói, người khẳng định không tiếp thụ được. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hiện tại có muốn nghe hay không nghe ta từ đầu tới đuôi cùng ngươi giải thích một lần quá trình. Ngươi biến tính, Tống mụ mụ cứ nhiên cũng bình tĩnh lại, bắt đầu dùng trong đầu của chính mình thường thức đi giải thích nhi tử đáp án. Thế giới bên ngoài biến hóa tin tưởng các ngươi đều thấy được đi. Tống Thư Hàng lần này không còn rơi vào mụ mụ nói chuyện phiếm tiết tấu cưỡng ép ngoặt mở lời đề, đem chủ đề kéo vào đến bản thân tiết tấu bên trong. Tống mụ mụ nhẹ gật đầu, thế giới bên ngoài biến hóa cùng ngươi có quan hệ. Hừm, đại khái có một nửa là bởi vì ta nguyên nhân. Tống Thư Hàng gật đầu nói, thiên đạo sụp đổ thời điểm, đúng là hắn lần thứ 5 giảng pháp thời điểm. Ở trước đó thiên đạo cầu thôn vệ hắn còn sót lại nửa người dưới. Sau đó, liền sập, Tống mụ mụ, chấm, loại cảm giác này muốn thế nào hình dung, Tống mụ mụ cảm giác mình đã tiếp không lên lời của con gốc giả thiên này không có cách nào hàn huyên. Thế giới bên ngoài biến hóa, mụ mụ các ngươi hẳn là cũng muốn nghĩ đến thế giới này tồn tại một số. Thần bí, đi, Tống Thư Hàng bắt đầu án lấy bản thân tiết tấu từ cạn đến sâu từ từ nói tới. Mà ta tại năm nay, nói đúng ra muốn đi năm tiếp xúc đến những thứ này. Thần bí tên là Tu Chân Thần Bí, Tống Thư Hàng nói đến đây lúc không khỏi nhớ lại bản thân mới vào Cửu Châu Nhất Hào Quần, lúc chàng cảnh nhếch miệng lên, trên thực tế ta để ở nhà Linh Mạch Bích Trà còn có những cái kia đặc thù. Tuyền Thủy, cùng tồn chữ ở nhà đặc thù gạo đều không phải là phàm vật. Người cùng ba ba hẳn là có thể cảm giác được rõ ràng thân thể biến hóa. Chỉ là cho tới nay, các ngươi đều không có hướng phương diện kia suy nghĩ mà thôi. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, hoạt tuyền duyên thọ, linh mễ cùng linh mạch bích đồ ăn đều có thể ở một mức độ nào đó cường hóa thể chất. Loại hiệu quả này, đã tại Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ trên người đạt được thể hiện. Tống Mụ Mụ, chấm, lượng tin tức thật lớn, lớn đến nàng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Nhưng là, nàng suy nghĩ kỹ một chút lời nói, thoáng bắt đầu có chút tiếp nhận. Bởi vì nàng đích xác biến trẻ lại rất nhiều. Tống Thư Hàng trước đó dùng linh mễ, linh trà, hoạt tuyền âm thầm đặt cơ sở, là cái phi thường chính xác lựa chọn. Có những nguyên tố này làm giảm sốc về sau Tống Mụ Mụ tiếp thụ, dễ dàng rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, nàng hiện tại vẫn như cũ có loại. Không chân thực, cảm giác tựa như là đang nằm mơ trong mộng cùng nhi tử tại giao lưu. Sau đó, nói miệng không bằng chứng, ta chuẩn bị cho các ngươi nhìn một số chứng cứ. Sở tiền bối, hỗ trợ tại nhà ta bố trí một cái kết giới được chứ? Tống Thư Hàng nói, sở các chủ ngốc mau, hừm, đã sớm bố trí thỏa đáng. Tống Mụ Mụ kinh ngạc nhìn qua nhi tử đỉnh đầu cây kia mau mau. Hơi suy nghĩ một chút về sau, nàng hỏi, Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục cũng không phải người bình thường. Trước kia nàng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nếu như chỗ sâu suy tư một chút. Hai cái này cô nương danh tự, phong cách vẽ đều cùng người bình thường không giống nhau. Góc truyện audio chấm cơm, Tống Thư Hàng đại trái tim, rất có thể di truyền tại Mụ Mụ. Tống Mụ Mụ bây giờ còn có loại mộng ảo cảm giác nhưng nàng đại não đã bắt đầu tỉnh táo phân tích một số tin tức chỉ ít không có đứng máy. Đúng thế, Tống Thư Hàng nói, đến phòng khách tới đi ta trực tiếp hướng ngươi cùng ba ba cùng một chỗ bày ra tiếp theo vài thứ. Đợi đã, sở ngốc mau lên tiếng nói, ngươi không phải là muốn dùng trường tâm lôi à, nếu như phải dùng trường tâm lôi lời nói ta phải bổ sung điểm phòng ngự nhân tố. Tống Thư Hàng trường tâm lôi thế nhưng là... Thành phố cấp trường tâm lôi, thể tích to lớn vô cùng. Trong phòng thi triển lời nói, sở các chủ liền phải bổ sung cái. Không gian, hệ pháp thuật, đương nhiên không cần, Tống Thư Hàng nói, cùng Tống Mụ Mụ đi vào phòng khách sau. Tống Mụ Mụ, Tống Ba Ba ngồi thành một loạt, Tống Thư Hàng đứng ở tivi trước mặt, Tống tiền bối, bắt đầu ngươi biểu diễn. Vũ Nhu Tử hai tay chống cằm, hì hì cười nói, cách chương.